Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Hành thương thương đội. Mặt trời xuống núi lúc, xe ngựa dừng ở một đầu đường núi phía trước. Điển Hoa chỉ vào đầu này đường núi, đối Lê Phỉ cùng Trương Quân nói: "Đầu này đường núi là hành thương phải qua đường. Các ngươi lịch luyện liền tại cái này đầu trên sơn đạo, đi thôi, ta tại đường núi cuối cùng chờ các ngươi." Thả xuống Lê Phỉ cùng Trương Quân sau đó, xe ngựa lại lần nữa bắt đầu chuyển động, chỉ chốc lát sau liền tiêu thất tại Lê Phỉ cùng Trương Quân trước mắt. Lê Phỉ cùng Trương Quân đã sớm không phải trước kia tiểu hài tử. Điển Hoa hiển nhiên không có chăm sóc ý nghĩ, hơn nữa cũng không giống trước kia cho ra yêu cầu cụ thể. Lê Phỉ cùng Trương Quân xác thực trưởng thành, đồng thời không có gấp hành động, mà là bắt đầu trước quan sát phân tích, rồi quyết định tiếp xuống hành động. Lê Phỉ mở ra âm dương nhãn, nhìn qua cái này liên miên bất tuyệt dãy núi, đối Trương Quân nói: "Sư đệ, những này núi tuy rằng đều không có vượt qua trăm trượng, lại là hiện lên liên miên tư thế, tụ tập lại phong thủy lực lượng cũng không ít, có thể nói là phong thủy bảo địa a. Nhìn kề bên này người ở thưa thớt bộ dáng, chỉ sợ những này quý giá linh khí đều làm lợi núi bên trong phi cầm tẩu thú. Cái này bên trong nên có không ít yêu quái sao?" Trương Quân mở ra vọng khí thuật, một bên quét mắt dãy núi, một bên ngưng trọng gật đầu nói: "Trên núi yêu khí rất nặng, khác biệt đỉnh núi yêu khí có đậm đặc có nhạt, nói rõ phía trên yêu quái có mạnh có yếu, có nhiều có ít, những này yêu quái chung vào một chỗ số lượng thật đúng là không ít. Bất quá nếu chỉ là săn giết, những này yêu quái cũng quá đơn giản sao?" Nghĩ đến vừa mới hoàng nhân nhiệm vụ, Lê Phỉ lông mày phân tích nói: "Sư phụ mới vừa nói câu nói đầu tiên là, nơi này là hành thương phải qua đường. Cái này bên trong yêu quái nhiều như vậy, hành thương đi vào hẳn là có đi không về. Rất nhanh con đường này liền sẽ bị bỏ hoang. Thế nào hành thương còn từ con đường này thông qua? Thậm chí thành bọn hắn phải qua đường đâu này. Đây có phải hay không là nói rõ, cái này bên trong yêu quái có ăn người xấu yêu quái, cũng có không ăn thịt người tốt yêu quái, mà chúng ta nhiệm vụ là phân biệt bọn chúng, chỉ là tiêu diệt những cái kia xấu yêu quái." Trương Quân đồng ý nói: "Chúng ta đi trước Hoàng Gia Thôn, lại có nhiệm vụ này, xong lại nói thông." Trương Quân nhíu mày đưa ra nhiệm vụ lần này chỗ khó nói: "Yêu quái cùng chúng ta nhân tộc khác biệt. Chúng ta nhân tộc giết người mới có huyết sát chi khí, mà yêu quái giết người thậm chí ăn người đều là không có huyết sát chi khí, tựa như chúng ta săn giết dùng ăn những cái kia động vật đồng dạng. Làm sao chia phân biệt bọn chúng là tốt là xấu mới là chỗ khó." Lê Phỉ gật đầu nói: "Nghe người ý là không thể thông qua vọng khí thuật trực tiếp phán đoán." Trương Quân lắc đầu nói: "Vọng khí thuật bác đại tinh thâm, tự nhiên có thể, chỉ là cần cảnh giới nhất định mới có thể, lấy sư phụ tu vi tự nhiên có thể, thế nhưng ta tu vi lại làm không được." Lê Phỉ lý giải gật đầu nói: "Xem tới, chúng ta không thể quá ỷ lại pháp thuật, nên từ phương diện khác tiến hành trí lấy, bằng vào ta đối sư phụ hiểu, sư phụ nên cho ra gợi ý." "Hành thương?" Sư phụ mở miệng liền nâng lên: "Hành thương, sư phụ tuyệt đối sẽ không phóng tiễn. Xem tới cái này hành thương hẳn là chúng ta giải quyết vấn đề mấu chốt, cần hướng hành thương hỏi dò một phần tình báo sao?" Trương Quân trở lại nhìn qua càng ngày càng tiếp cận một đội hành thương, đối Lê Phỉ nói: "Sư tỷ, có một đội hành thương đến đây, muốn biết cái gì tình báo hỏi dò một cái bọn hắn là được rồi." Lê Phỉ trở lại nhìn qua càng ngày càng gần cái kia đội hành thương, nói một câu, trực tiếp hỏi. Lê Phỉ lắc đầu cười nói: ta có một ý kiến, chúng ta dứt khoát trà trộn vào bọn hắn hành thương đội ngũ đi. Đi theo đám bọn hắn đi một chuyến không phải tốt sao? Trương Quân Kỳ thật đề xướng trực tiếp hỏi, gọn gàng, không lãng phí thời gian, cũng không phải là rất tán thành. Bất quá, hắn hiện tại thói quen nghe Lê Phỉ vị đại sư tỷ này. Tuy rằng hữu tâm phản đối, lại cũng không mãnh liệt, chần chờ dò hỏi, sư phụ ngay tại đường núi cuối cùng chờ lấy chúng ta đây. Dạng này lãng phí thời gian, có thể hay không không tốt. Sư phụ lại không xác định thời gian, cũng không nói càng nhanh càng tốt. Học hỏi kinh nghiệm, nặng tại kinh lịch cùng ma luyện. Lê Phỉ đánh nhịp nói, Trương Quân trong lòng hoài nghi đây có phải hay không là gần nhất Lê Phỉ nhìn cái gì liên quan tới hành thương thoại bản, nghĩ chính mình cũng tự thân thể nghiệm một cái hành thương sinh hoạt. Tuy rằng trong lòng cảm thấy đây là hồ nháo, bất quá Trương Quân kỳ thật trong lòng cũng đồng ý Lê Phỉ đề nghị. Chỉ là ngoài miệng chửi bậy nói, cái này lịch luyện luyện cùng ma luyện luyện, hẳn không phải là một chữ sao? Có thể nói như vậy sao? Lê Phỉ vung tay lên, trọng ý không trọng hình dáng, ý tứ đến là được rồi. Tốt rồi, bọn hắn nhanh đến, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị đứng lên đi. Nói xong liền bắt đầu cải trang dịch dung lên, lại thêm một điểm mê huyễn chi thuật. Hoàn mỹ, Trương Quân bất đắc dĩ đi theo Lê Phỉ hoàn thành cải trang dịch dung. Qua tuổi trung niên Hồ Lão Đại ở phía trước dẫn đường. Phía sau đi theo 10 cái thanh tráng niên, mỗi người đều tại bên hông mang theo đao bổ củi, cõng một cái cao cỡ nửa người lớn giỏ trúc. Bên trong ngoại trừ có đồ ăn cùng đệm chăn, liền là bọn hắn muốn buôn bán hàng hóa. Xa xa liền nghe đến Hồ Lão Đại giọng nói lớn, tất cả mọi người kiên trì một cái, tiếp qua cái này đầu này đường núi, chúng ta liền đến mục địa rồi. Cái kia nhân vải xô, hơn nữa đường bộ không thông đoạn, từ lúc đường thủy gãy mất sau đó, nơi đó bố giá cả lật ra 10 trở mình, trọng yếu nhất là ở đó có mỏ đồng tiện nghi rất, giá cả chỉ có chúng ta bên kia một thành, chờ chúng ta lúc trở về thu mua một phần mỏ đồng. Nơi này bên ngoài bên trong còn kém gấp trăm lần giá. Chạy lần này thương liền đủ chúng ta một nhà lão tiểu nửa năm không lo ăn uống. Hồ Lão Đại hiển nhiên không phải lần đầu tiên đã nói như vậy. Phía sau thanh tráng niên đồng thời không có lớn cỡ nào phản ứng. Bất quá nhãn thần bên trong mỏi mệt lại rõ ràng ít đi rất nhiều. Thả chậm bước chân, lại lần nữa nhấc lên. Một thanh niên ồn ào nói, Hồ Lão Đại, lời này của ngươi liền một đường. Đổi một bộ lý do thoái thác được hay không? Đúng, đổi một cái, đổi một cái. Cái khác thanh tráng niên đi theo ồn ào. Hồ Lão Đại ha ha cười nói, các ngươi những này tiểu tử thúi, lại muốn nghe ta nói mặn chê cười sao? Hồ Lão Đại đang muốn nói, nhìn thấy phải qua đường giao lộ, ngồi hai cái lạc đàn hành thương, hai người lên 15-16 tuổi trái phải, một nam một nữ, nam hải nhi cố ý rớt lại phía sau nửa cái thân vị. Xem ra là tiểu bối nhỏ, hẳn là tỷ đệ hai người. Nữ nhân ra tới làm hành thương tuy rằng ít gặp, lại không là không có. Có chút hành thương nếu như là cả nhà chỉ còn lại thanh niên trai tráng, thường thường toàn bộ tới một cái thanh niên trai tráng tổng động viên. Liền nữ tử cũng muốn đi theo chạy thương, bọn hắn thế nào ngồi xổm ở giao lộ? Hồ Lão Đại đầu tiên nghĩ đến là bọn hắn hẳn là tụt lại phía sau rồi. Cũng không phải là sở hữu lĩnh đội cũng giống như hắn Hồ Lão Đại tốt như vậy nói chuyện. Có chút lĩnh đội 10 phần nghiêm ngặt, vì để tránh cho nguy hiểm, tại nào đó giai đoạn sẽ đi tương đối gấp, hơn nữa sẽ không chờ lạc đàn người. Hành thương, thế nhưng là một cái 10 phần nguy hiểm nghề. Nhất là bây giờ khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái thế đạo. Càng là phải cẩn thận vì lên rồi. Lĩnh đội dạng này làm, những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, có thể trở thành lĩnh đội kia cũng là có bản lĩnh thật sự, làm cho người tin phục người, là hành thương bên trong lão tiền bối. Những cái này kinh nghiệm đều là bọn hắn lấy mạng đổi lấy. Bọn hắn những này không hết ân tình lựa chọn, có đôi khi là thành rồi cứu càng nhiều người. Bất quá, Hồ lão đại lại thêm có bản lĩnh, làm người càng thêm tự tin một chút. Thuận tay nói, ngược lại là nguyện ý làm một lần người hảo tâm, giúp lạc đàn hài tử một thanh. Nếu như là hắn không giúp nói, những này lạc đàn hành thương thường thường sẽ giữ nhiều lành ít. Dù sao năm đó hắn đã từng rơi qua đơn, nếu không phải gặp một cái hảo tâm hành thương lĩnh đội, hắn đã sớm chết, cũng không có hiện tại Hồ lão đại. Hơn nữa Hồ lão đại cũng có chính mình tuyệt kỹ trực giác. Hồ lão đại trực giác đặc biệt chuẩn, chuyển đến nói, chỉ cần là người xấu, hắn vừa nhìn thấy cái này người đã cảm thấy 10 phần không vừa mắt, bản năng cảm thấy chán ghét. Còn nếu là nhìn một người thuận mắt, vậy người này khẳng định là một cái sẽ không tổn thương hắn người tốt. Hồ lão đại nhìn xem hai cái lạc đàn hài tử, liếc mắt nhìn sang, đặc biệt thuận mắt, càng thêm kiên định hắn lựa chọn. Tiến lên dò hỏi, hai vị xưng hô như thế nào? Có phải hay không lạc đàn rồi? Muốn hay không gia nhập ta thương đội? Lê Phỉ nhìn thấy Hồ lão đại muốn lên phía trước lại không dám tiến lên bộ dáng, nghe đến Hồ lão đại hỏi dò, tranh thủ thời gian đứng lên, một mặt cảm kích hồi đáp, ta gọi Trương Phỉ, đây là em ta Trương Nặng, chúng ta lạc đàn, trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chúng ta tỷ đệ hai người chính phát sầu không biết làm sao bây giờ đâu. Tạ ơn ngài, chúng ta thật là vận khí tốt, gặp được người hảo tâm rồi. Hồ lão đại cười nói, các người có thể xưng hô ta là Hồ lão đại, cùng theo đi thôi, cái này hành thương thương đội, cho tới bây giờ đều là cùng một cái thôn, cùng một cái trấn, hoặc một cái huyện thành cùng một cái phường, cùng một chỗ tạo thành. Từ trải qua rất nhiều lần thương kinh nghiệm phong phú lão hành thương làm lĩnh đội, tạo thành thương đội, có rất ít nửa đường tiếp nhận cái khác hành thương. Tuy rằng trong thương đội rất nhiều người không đồng ý, bất quá hành thương thương đội quy củ lớn rất, lĩnh đội liền là người nói chuyện, có được tuyệt đối quyền uy. Dưới tình huống bình thường không có người phản đối lĩnh đội làm ra quyết, dù là 10 phần không hợp lý. Lê Phỉ thiên ân vạn tạ đi theo Hồ lão đại phía sau, cùng Trương Quân cùng một chỗ tăng thêm một cái nhét nhỏ, xâm nhập vào hành thương thương hiểm bên trong. Lê Phỉ làm bí ngôn ngữ đắc ý đối Trương Quân nói, như thế nào, sư tỷ xuất mã, không có không giải quyết được sự tình. Sự tình 10 phần thuận lợi, không khỏi để cho Lê Phỉ có đắc ý lên. Trương Quân lắc đầu, không có phản ứng dạng này Lê Phỉ. Lê Phỉ gặp Trương Quân không để ý tới chính mình, cũng không cùng hắn nói chuyện, liền bắt đầu tìm Hồ lão đại lời nói khách sáo nói. Hồ lão đại, ngài đi đường này đi qua rất nhiều lần đi, đầu này đường núi an toàn sao? Ta thế nào luôn cảm thấy đầu này đường núi rất nguy hiểm bộ dáng. Hồ lão đại ngược lại là không nghĩ tới Lê Phỉ tiểu cô nương này vậy mà cũng có dạng này nhạy cảm trực giác, không khỏi nghĩ đến năm đó để cho hắn gia nhập thương đội cái kia lĩnh đội cũng là có được rất nhạy cảm trực giác, đồng thời cũng là thông qua vị kia dạy bảo, Hồ lão đại biết rõ thế nào ứng dụng hắn nhạy cảm trực giác. Hồ lão đại cảm giác có chút hoảng hốt, trước mắt một màn giống như một cái luân hồi đồng dạng. Đáng tiếc, Lê Phỉ là một cái nữ hài nhi, nếu là đệ đệ của hắn có được dạng này nhạy cảm trực giác, hắn nhất định sẽ nhận lấy hắn làm đệ tử. Bất quá có tầng này tương đồng một chút, Hồ lão đại đối Lê Phỉ càng thêm hiền lành, cười nói, ngươi không nghĩ sai, cái này bên trong xác thực rất nguy hiểm, bất quá lại là hữu kinh vô hiểm. Núi này bên trong a có một cái đạo quán, bên trong tiên sư đều là có bản lĩnh thật sự, sẽ xua đuổi những cái kia lợi hại phi cầm tẩu thú, bảo đảm chúng ta những này hành thương an toàn. Lê Phỉ sửng sốt một chút, nàng ngược lại là không nghĩ tới, cái này bên trong sẽ có đạo quán. Nghe Hồ lão đại ý tứ, nghe tựa như là thông linh tỷ ngự thú nhất mạch. Bất quá, thông linh tỷ nói qua, các nàng ngự thú nhất mạch đồng thời không có thành lập chính mình đạo quán. Cái này đạo quán nên cũng không phải là ngự thú nhất mạch đạo quán. Cái kia đạo quán ở đâu? Ngay ở phía trước cách đó không xa tòa kia màu xanh sườn núi. Nơi đó chân núi có một cái sơn trang. Chỗ kia sơn trang chính là chúng ta đêm nay điểm dừng chân. Chỗ này trong sơn trang người A cũng là kỳ, bọn hắn không cần tiền, xem như thù lao, chỉ cần chúng ta dùng bên ngoài một phần chuyện lý thú nhỏ cùng dân gian tin đồn tiến hành trao đổi là được rồi. Hồ lão đại cảm thán nói. Lê Phỉ hai mắt tỏa sáng, nàng biết rõ đây là nơi nào. Đây là Thanh Khâu Đồ Sơn Thị ẩn cư địa phương. Núi xanh Đồ Sơn Thị xem như thế gia đại tộc, tự nhiên cũng có sơn trang cùng cấm địa. Chỗ kia sơn trang hẳn là Đồ Sơn Thị sơn trang, mà chỗ kia màu xanh gò núi liền là Thanh Khâu bọn hắn cấm địa sở tại. Gần nhất cái này 10 tháng, Lê Phỉ tại đạo tàng trông được qua rất nhiều sách, bên trong có quan hệ với thế gia đại tộc giới thiệu, cùng Tế Thủy Tề Thị không sai biệt lắm. Đại Chăn các thế gia đại tộc đều là từ ngoại phủ, sơn trang cùng cấm địa ba bộ phận tạo thành. Ngoại phủ tại huyện thành, sơn trang cùng cấm địa tại cách đánh huyện thành hơn 10 dặm đến mấy trăm dặm ở giữa một chỗ phong thủy bảo địa, ẩn thế biệt thự, không thể nhập thế. Đây là hoàng tộc cùng bị hắn đánh bại chúng thế gia đại tộc ở giữa ước định. Đương nhiên, hiện tại cái này thế đạo, nên rất nhiều quy củ đã phế trừ. Có chút thế gia đại tộc đã chính thức nhập thế, tiếp quản đất phong, chỉ kém một cái danh nghĩa liền có thể một lần nữa bước lên chư hầu chi vị. Nguyên lai nơi này là một đầu đồ thủy liên quần sơn, đồ thủy quận. Nơi này hẳn là Thanh Khâu Đồ Sơn Thị chỗ Hồng Cao Lương Thanh Khâu huyện. Nghe nói qua Thanh Khâu Đồ Sơn Thị là thế gia đại tộc bên trong số ít ôn hòa phái. Đất phong cằn cỗi liền không muốn phát triển, không có tranh bá thiên hạ tâm trí, một mực phi thường an phận thủ thường, là hoàng tộc trọng điểm lôi kéo đối tượng. Hơn nữa trên sách nói núi xanh Đồ Sơn Thị tộc người nữ tử là nổi danh xinh đẹp động lòng người, là hoàng tộc nhất thường thông gia mấy cái thế gia đại tộc một trong. Nghe nói đương nhiệm An Vương Phi liền là Thanh Khâu Đồ Sơn Thị xuất thân. Lê Phỉ nghe Hầu lão đại nói, trở nên hoảng hốt, âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm. Hồ lão đại không nghĩ tới Lê Phỉ phản ứng như thế lớn. Chỉ là một câu nói, liền phân tâm, chính ở chỗ này kìm lòng không được lẩm bẩm lên. Lê Phỉ thanh âm quá nhỏ, mà lại nói lại nhanh. Hồ lão đại đồng thời không nghe rõ ràng, thế là hiếu kỳ hỏi thăm một lần nói, ngươi nói cái gì? Lê Phỉ phục hồi thần trí vội vàng nói, không có gì, chỉ là không nghĩ tới núi này bên trong lại có một tòa sơn trang, còn có một tòa đạo quán. Hồ lão đại cười cười, muốn nói cái gì, đột nhiên giống như phát hiện cái gì đồng dạng, dò xét tỉ mỉ lấy Lê Phỉ, càng đánh số lượng càng nhăn nói, sau cùng dừng lại, cùng Lê Phỉ kéo dài khoảng cách, cau mày, một mặt đề phòng dò hỏi, cô nương, hai chị em các ngươi, không phải hành thương sao? Hồ lão đại phản ứng, làm ra liền tỏa phản ứng, phía sau thương đội thành viên, thuần thục mà rất nhanh rút ra đao bổ củi, phân tán ra đến, đem Lê Phỉ cùng Trương Quân vây quanh tại ở giữa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.